Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới 5. Chương 368, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đi Sa Tu đã tới tình sự đan chéo, thời gian như thoi đưa trong nháy mắt, tiểu bao tử trong bụng đã gần 7 tháng, không phải mặc vào quần áo to rộng phức tạp là có thể che giấu được. Trong mắt thế nhân, Thái hậu nương nương trong bụng mang cốt nhục của tiên đế, con mồ côi từ trong bụng mẹ, lại theo lý nên phải là 8 tháng rưỡi nha. Khoảng cách tới ngày lâm bồn chỉ còn lại có hơn nửa tháng mới đúng. Cũng may, ở thời điểm tháng thứ 5, bụng giống như bị thổi khí thành quả cầu, nhanh chóng phồng lên, hiện giờ 7 tháng cũng đã theo chân thời điểm nguyệt lâm bồn, không sai biệt mấy. Bụng cao cao phồng lên, không hề xứng với khung xương mảnh khảnh, luôn có một loại cảm giác làm Tiêu Phượng Đình ẩn ẩn hãi hùng khiếp vía. Hắn không dám lại thâm nhập chạm vào nàng, nhiều nhất bất quá chỉ dùng môi lưỡi thay nàng phóng tích. Chính mình phải mạnh mẽ chịu đựng vỏ y gờ nùng liệt, dùng lồng ngực lửa nóng ôm lấy nữ nhân dáng người tinh tế nhỏ xinh, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Ngọt ngào lại tra tấn, lại vui vẻ chịu đựng. Đường đường nhiếp chính vương điện hạ hoàng triều đại hạ thậm chí tự mình lặng yên đi thỉnh giáo ngự y, như thế nào thực hiện thủ pháp massage thay thai phụ nương nương giảm bớt rút gân chân cẳng ban đêm. Vào một ngày nọ, ban đêm. Một trận đau đớn đánh úp lại từ phía bụng, càng ngày càng cường liệt, thật giống như dấu hiệu sắp lâm bồn sinh sản. Phong Hoa hơi hơi nhăn lại đôi mày tinh xảo, móng tay không nhiễm tí sơn móng tay véo cánh tay Tiêu Phượng Đình, run giọng nói. Tiêu Phượng Đình, mau, mau kêu ngự y. Tiêu Phượng Đình ngẩn ra, chính là đang chột dạ vì bị Phong Hoa bỗng nhiên tỉnh lại, bắt được, nhưng mà, một câu kế tiếp của Phong Hoa, làm hắn tức khắc sắc mặt đại biến, lại bất chấp mặt khác. Ta giống như sắp sinh, một đêm này, từ Ninh cung đèn đúc sáng trưng, ngự y đuổi tới, sản nương đợi mệnh, các cung nữ ra ra vào vào tiếng bước chân loạn cao cao. Một chậu lại một chậu nước ấm thay nhau bưng đi vào, lại biến thành chậu máu loãng đỏ tươi mang ra tới. Tình hình không mấy lạc quan, Tiêu Kinh Vân phủ thêm ngoại thường, đạp ánh trăng cùng bóng đêm, thời điểm từ tầm điện đuổi tới từ Ninh cung, nhìn thấy vị hoàng thúc kia giống như vĩnh viễn khí phách hăng hái tiên y nộ mã, bày mưu lập kế. Tóc dài đen nhánh chưa kịp vấn lên, quần áo hơi hơi hỗn độn, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện đang đóng chặt, trong mắt nhiễm một màu đỏ tươi. Tiêu Kinh Vân không có đi hỏi, thời gian này nhiếp chính vương phủ Tiêu Phượng Đình vốn phải ở ngoài cung, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trùng hợp đúng lúc cửa điện mở ra, bên trong bước ra một vị cung nữ thần sắc vội vàng. Tiêu Kinh Vân lập tức ngẩng đầu, trên mặt luôn luôn ôn nhuận như ngọc hiện tại hàm chứa quang mang nhiếp người, hỏi. Thái hậu trước mắt như thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, nhiếp chính vương, thái hậu nương nương khó sinh. Người nói cái gì? Tiêu Phượng Đình tiến lên, đôi tay nắm lấy hai bên vai cung nữ đó, sức lực lớn đến kinh người, phảng phất muốn đem xương bả vai bóp nát vậy. Cung nữ không khỏi ăn đau. A, một tiếng, khuôn mặt nhỏ hơi hơi tái nhợt cố nén đau đớn lặp lại một lần, run rẩy nói. Hồi bẩm nhiếp chính vương, thái hậu nương nương khó sinh, có khả năng ảnh hưởng tới tính mạng. Thái hậu nương nương khó sinh, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Một câu ở bên tai Tiêu Phượng Đình không ngừng xoay quanh, đại não. Ong, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay đang nắm ở trên vai cung nữ, chậm rãi buông ra. Trong miệng bị đút cho viên đan dược cùng loại, nhàn nhạt mắt lạnh lộ ra mùi thơm tuyết liên, chữa trị xuất huyết và khô héo sinh cơ. Nương nương, dùng sức a, trẻ con hoa hoa khóc nỉ non vang lên, ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng lên đại địa hoàng triều đại hạ. Nữ hoàng bệ hạ nội tâm, rốt cuộc sinh ra tới. Nhưng mà còn không đợi nàng ngất xỉu, sản nương kinh thanh thét chói tai. Còn có một đứa trẻ nữa, có đứa thứ nhất ở phía trước trải đường, cái tiểu bao tử thứ hai sinh ra liền thuận lợi hơn nhiều. Nữ hoàng bệ hạ nội tâm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi đi. Mệt chết chấm, ai ngờ, sản nương ẩn ẩn thay đổi ngữ điệu thanh âm hoảng sợ, hoàn toàn tan biến mộng đẹp của Phong Hoa. Không tốt, thái hậu nương nương trong bụng còn có một vị nữa. Phong Hoa, nội tâm vặn vẹo, cầu mong bóng ma tâm lý nữ hoàng bệ hạ mau hết. Cuối cùng, trải qua một đêm tra tấn, ba tiểu bao tử hữu kinh vô hiểm sinh ra. Đúng, không sai, ba đứa, cổ đại y thuật lạc hậu sinh hài tử giống như một chân bước vào quỷ môn quan. Hơn nữa một lần ba tên, thiếu chút nữa muốn mệnh của nàng. Bất quá, ba tiểu bao tử bạch bạch nộn nộn, vẫn làm người ta rất có cảm giác thành tựu. Phong Hoa rốt cuộc yên tâm lớn mật, trước mắt tối sầm, thể lực chống đỡ hết nổi mà lâm vào hôn mê. Lại lần nữa tỉnh lại, nam tử một bộ áo tím liễm diễm rực rỡ đang ngồi trên mép giường, không e dè nắm tay nàng. Hài tử đâu, không cần nhọc lòng, có vú nuôi chiếu cố. Phong Hoa không nói nữa, muốn rút về tay, lại giãy dụa hai cái cũng không thể tránh thoát. Kế tiếp trầm mặc không tiếng động, thật lâu sau, Tiêu Phượng Đình rốt cuộc mở miệng. A Cẩm, cảm ơn nàng. Chờ nàng thân mình dưỡng tốt trở lại, về sau chúng ta liền cùng nhau ra cung đi, được không? Tìm cái địa phương non xanh nước biếc, mang theo ba đứa nhỏ ẩn cư tị thế, rời xa phàm trần, không hề quản chuyện quỷ quyệt ngươi tranh ta sát trong cung đình nữa. Không có người biết, nàng là thái hậu, ta là nhiếp chính vương. Sau này quãng đời còn lại, nàng chỉ là thê tử của Tiêu Phượng đình ta mà thôi. Âm thanh hoa diễm trầm khàn, trong từ khuyết cung nhàn nhạt hơi thở huyết tinh này, thấp thấp vang lên. Che giấu không được lưu luyến tình thâm, hắn đã nghĩ thông suốt, cẩm tú càn khôn hay non sông gấm vóc dù cho mỹ lệ. 10 năm mưu hoa, nửa đời tâm huyết dù cho không dễ. Nhưng, trong cuộc đời ta, nơi nào dễ gặp được một người như nàng chứ? Bàn tay nhỏ dài thanh mỹ, không biết khi nào đem nhẫn ban chỉ xanh biếc tháo xuống, nhẹ nhàng đẩy ra một sợi tóc đen như mực trên má nàng. Ngừng mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, đôi mắt hắn đen đồng mắt rực rỡ lung linh nhiếp tâm đoạt phách tựa như muốn tiến vào trong lòng nàng. Sau đó, gần từng chữ một thấp giọng nói, Khương Tự Cẩm, ta yêu nàng. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình, độ hào cảm, 5, tiến độ công lực hoàn thành 100, 1286 uất, cách chương.